Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ con Chúa đấng cứu tình đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la. Người người hoan chúc đón thiên vui thái hòa. Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ con Chúa đấng cứu tình đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la. Người người hoan chúc đón thiên vui thái hòa. Trời đêm đông nay bừng lên ánh quang, và không chúc lắng tiếng ca muôn thiên thần. Mừng ngôi hai vua bình an Giáng sinh, nguồn ân thiêng Chúa ban cho nhân trần. Này giờ con Chúa đấng cứu tình đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la. Người người hoan chúc đón tin vui thái hòa. Tiếng buôn thiên thần đi hoan ca mừng, tiếng vang đồng xanh tiếng vang. Người người ra sao niềm vui, đất trời ngập đầy hạnh phúc. Trong giờ phút thiên thần thì hoan ca mừng, lưng vang đồng xanh đêm vang. Nơi nay đi xa nhỏ ánh sáng lên trăng hoàng. Người người ra sao niềm vui, đất trời ngập đầy hạnh phúc. Trong giờ phút linh thiêng Chúa con ra đời. Ngày một hài nhi sinh ra đời, hãy đến mau kính thờ lạy người, cùng bao tin vui hết muôn người, chung lời thiên thần hát ca. Vinh danh Chúa khắp ngàn tầng xanh, an bình người thế ngày nay. Hằng vừa tối tăm trong màn sương hiệp, đêm nghèo vua trời Chúa ta mặc xác thân ta xuống gian trần, đến để cứu chuộc thế nhân. Mình người trần thế từ lâu mong chờ, ấy thế cơ sao vẫn luôn ở thờ. Người đã đến bên ta có đông người, ngồi hai ra đời như lời người hứa xưa. Rực sáng lung linh giữa đêm trường, trời ngời ánh sao đưa đường. Ta cùng lắng nghe mỗi tiếng thiên thần, đi tìm mỗi lời Giáng sinh. Rực sáng trong tôi giữa đêm dài, trời ngời ánh sao tuyệt vời. Tâm hồn lắng nghe muôn tiếng kêu mời, lên đường đi tìm Chúa tôi. Chúa đấng cứu tình đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la. Người người hoan chúc đón tin vui thái hòa. Noel về, Noel về, nhạc yêu thương và giấc trời mơ.